Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 827, chương 829, sự tình vẫn chưa xong. Nhìn xem phế phẩm nhà máy, Marco nháy mắt tỉnh ngộ lại. Lần này hắn gặp được tên lường gạt. Không, là gặp được đại lừa gạt. Từ Mẫn, Vệ Hàm, Ngụy Đông Hải, bọn hắn đều là cùng một bọn. Cảnh sát, Marco kém chút liền quỳ xuống tới. Ta thật không có nói sai a. Người a có thể điều tra thêm giám sát. Những cái kia đại xe hàng chính là từ nơi này lái ra ngoài. Ta dùng ta tính mệnh cam đoan. Không sai, một cái nhân viên cảnh sát nghiêm túc nói. Ngày hôm qua thật có mấy chục chiếc xe hàng từ cái này khu công nghiệp lái đi ra ngoài. Nhưng bọn hắn mục đích là hạ cửa. Chúng ta đã tìm tới bọn hắn. Bọn hắn vận chuyển căn bản không phải cái gì đồ trang điểm, mà là sát vách nhà máy nhựa plastic chế phẩm. What? Mấy chục chiếc thùng đựng hàng đại xe hàng A. Chẳng lẽ là ở nửa đường thay xà đổi cột rồi, mà cho ngươi vận chuyển đồ trang điểm xe. Chúng ta cũng tra đến. Nhân viên cảnh sát tiếp tục nói. Bọn hắn đều là từ nước ta điền tỉnh biên cảnh tới. Căn cứ dẫn đầu người điều khiển bàn giao. Bọn hắn là tiếp nhận ngươi thuê. Từ biên cảnh tiểu trấn vận chuyển nhóm này giả mạo ngụy liệt đồ trang điểm. WTF, Marco cảm giác giống như sét đánh. Đem tất cả mọi chuyện sâu chuỗi tưởng tượng. Đột nhiên mồ hôi lạnh chảy ròng. Không thể nào, cảm giác vì đối phó hắn. Có người ra đại thủ bút a. Trăm vạn người hơi thương đoàn đội. Một cái chiếm diện tích mấy trăm mẫu đại công nhà máy. Mấy chục chiếc xe hàng lớn, giá trị 400 vạn euro hàng hóa, vài trăm người vận hành đoàn đội, mỗi người còn có một cỗ hơn 100 vạn nhân dân tệ xe con. Cái này cần đầu nhập bao nhiêu tiền a? 400 vạn euro đủ cái số lẻ sao? Hắn Marco ra sao đức gì có thể a? Không phải liền là nghĩ lừa gạt ít tiền sao? Về phần dùng như thế lớn chiến trận đến đối phó hắn. Ta đến cùng gây đến người nào a? Đây là kia, cái kia Ngụy Đông Hải đâu? Mặc dù không ôm hy vọng, nhưng Marco hay là hỏi, các ngươi tra hắn sao? Tra xét, nhân viên cảnh sát nói, nhưng Ngụy Đông Hải là làm bất động sản, cùng đồ trang điểm ngành nghề không dính một chút quan hệ. Mà lại lần trước từ kinh thành trở về sau, Ngụy Đông Hải vẫn tại đất thuộc tỉnh thành. Người nhà của hắn, bằng hữu cùng công ty thành viên, thậm chí còn có tiệm cơm phục vụ viên đều có thể giúp hắn làm chứng. Cho nên hắn cùng chuyện lần này cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Ngụy tiên sinh nói, ở kinh thành hoàn toàn chính xác cùng ngươi nếm qua một bữa cơm. Nhưng hắn không nghĩ tới cũng bởi vì chút chuyện như vậy liền bị người mưu hại, nói xấu. Nếu không phải chúng ta thuyết phục, hắn còn muốn khởi tố ngươi. Hắn tại đất thuộc tỉnh thành, thế nhưng là một cái rất nổi danh cùng năng lượng công chúng nhân vật. Marco triệt để tiết khí. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch, vì cái gì Ngụy Đông Hải không đi sân bay đón hắn. Cũng không đưa hắn đi sân bay, mà là trực tiếp tại biệt thự cùng trong nhà xưởng gặp mặt. Đây là tại tránh camera a. Giảo hoạt, gian trá, kia, tiền của ta đâu? Cái này cũng tra rõ. Nhân viên cảnh sát nói, tiền của ngươi đi vào một cái tư nhân tài khoản. Nhưng rất không may chính là, vị này chủ hộ trước mấy ngày đã qua đời. Trong chương mục tiền, cũng bị phân tán chuyển đến hải ngoại tài khoản. Trong thời gian ngắn tra không được kết quả. Xong, lần này là thật xong. Marco toàn thân sụi lơ, trực tiếp ngồi trên mặt đất, tiền cũng mất, còn muốn ngồi tù, hắn những cái kia đối tác, còn muốn bị vay nặng lãi đòi nợ, lần này có thể nói là cả bàn đều thua. Hắn đột nhiên nhớ tới Vệ Hàm, cái kia hỉ nộ vô thường người trẻ tuổi, sẽ là sự tình lần này chủ xử sau màn sao? Cảnh sát, Marco cuối cùng nói, ta có một cái yêu cầu. Ta muốn gặp một người. Nhân viên cảnh sát gật gật đầu. Từ Mẫn bên kia bởi vì liên lụy án này, sẽ tới cục cảnh sát tiếp nhận điều tra. Để bọn hắn gặp mặt không phải việc khó. Bất quá chuyện lần này, xem như năm trước đặc biệt lớn tin tức. 30 vạn bộ đánh lấy quốc tế nhãn hiệu đồ trang điểm. Kết quả kiểm tra ra, chỉ có mấy trăm bộ là đồ trang điểm. Còn lại đều là bột mì đổi thuốc màu, mỡ heo. Tin tức này một lộ ra ánh sáng, cả nước đều nổ tung. Đây quả thực quá cuồng vọng, quá trắng trợn. Thế mà dùng bột mì cùng mỡ heo làm đồ trang điểm. Sản xuất những này đồ trang điểm xưởng, trước kia là mở chợ bán thức ăn sao? Bất quá đối với việc này hình ảnh hạ, quốc gia lại một lần triển khai đối đồ trang điểm thị trường điều tra. Tiện thể lại công bố một nhóm không hợp cách đồ trang điểm danh sách. Nhìn thấy trên mạng điên cuồng thảo luận, Vu Tuấn cảm thấy lần này cần hiệu quả không sai biệt lắm đạt đến. Hàng giả vì cái gì có thị trường, còn có thể đại hành kỳ đạo. Nguyên nhân không có gì hơn hai điểm. Một là lòng dạ hiểm độc thương nhân quá giảo hoạt, quá sẽ đóng gói. Hai là dân chúng bản thân bảo hộ ý thức còn chưa đủ. Nói trắng ra là chính là quá đơn thuần, quá cho dịch tương người đáng tin. Trải qua sau khi sự tình lần này, hắn cảm thấy bao nhiêu có thể tỉnh táo một số người. Dù là chỉ có thể để 100 cái thanh tỉnh cũng là tốt. Bất quá hệ thống hoàn thành nhiệm vụ cảm nghĩ còn chưa tới. Xem ra còn một ít chuyện không có hoàn thành. Từ Mẫn cùng Lý Trí cái này mấy ngày thật là đứng ngồi không yên. Nhiều như vậy hàng giả a, bọn hắn lúc đầu đều tại đi tiếp thu trên đường. Kết quả đến hiện trường nhìn thấy một mảnh cảnh sát đang bận rộn. Tại chỗ liền sợ choáng váng. Về sau bị cảnh sát gọi đến hỏi ý. Về sau biết Marco là lường gạt. Càng là nghĩ mà sợ được cơm đều ăn không vô. Nếu như bọn hắn thật tiếp nhóm này hàng, bị xét xử kia là một chuyện. Còn muốn liên lụy đại sư, cái này coi như không được rồi. Cái này không chỉ có riêng là tổn thất mấy ngàn vạn chuyện. Làm không cẩn thận lao ngọn nguồn đều muốn ngồi xuyên a. Cảm tạ mấy cái kia nhạy bén dân công huynh đệ, kịp thời phát hiện Marco bán hàng giả sự tình. Việc này bọn hắn đã thông tri vệ hàm, nhưng vệ hàm cũng không có nói cái gì. Hôm nay lại tiếp vào cục cảnh sát thông tri, nói đến xử lý một chút đến tiếp sau công việc. Kết quả đến cửa cảnh cục, liền đụng đến vệ hàm. Vệ hàm ca, hai người tranh thủ thời gian chạy tới. Trong lòng bất ổn, thật thật xin lỗi a vệ hàm ca. Chúng ta cũng không biết sự tình sẽ biến thành dạng này. Vệ hàm hoàn toàn như trước đây nhẹ như mây gió. Không có việc gì, không cần vì không có phát sinh sự tình xin lỗi. Thế nhưng là, việc này thủy chung là chúng ta cân nhắc không chu toàn a. Từ Mẫn cảm xúc rất sâu. Đạo, cái kia Marco thật sự là quá xấu. Ẩn tàng được sâu như vậy. Vệ hàm mỉm cười. Marco giấu không sâu, các người cũng sẽ không bị lừa rồi. Cho nên về sau làm ăn, vẫn là phải hiểu rõ tốt, phải chú ý hơn chất lượng. Vệ hàm nói. Dù sao đoàn đội của các ngươi cũng như thế lớn, lực ảnh hưởng cũng không nhỏ. Một khi tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng, hối hận cũng không kịp. Từ Mẫn cùng Lý Trí khẽ gật đầu, trong lòng lại là khẩn trương đến muốn chết. Vệ hàm lời này mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng lại tản mát ra một cỗ uy nghiêm khí thế. Hai người cũng đã từng thấy qua một chút trọng lượng cấp lãnh đạo, nhưng có rất ít loại này cảm giác. Vệ hàm ca nói đúng lắm, chúng ta về sau nhất định sẽ chú ý. Đúng rồi vệ hàm ca, Lý Trí hỏi, ngươi vì sao lại tại nơi này? Marco yêu cầu thấy ta một mặt. Vệ hàm nói, các ngươi cũng cùng ta cùng đi chứ, có một số việc các ngươi cũng hẳn là biết. Chuyện gì? Hai người có chút không hiểu. Chẳng lẽ vệ hàm ca đã sớm tra được Marco là tên lường gạt? Mang theo trong lòng nghi vấn, hai người đi theo vệ hàm đi vào cục cảnh sát, làm một nghề nghiệp lừa đảo. Marco tại mỗi lần thất bại về sau, đều sẽ khắc sâu tỉnh lại chính mình. Mà lần này, không thể nghi ngờ là hắn ngã được thảm nhất một lần. Kỳ thật sau đó hồi tưởng lại, chuyện lần này có quá nhiều điểm đáng ngờ. Nếu như lúc ấy hắn dù là hơi cẩn thận một điểm, liền sẽ không thua thảm như vậy. Hắn cho rằng cái kia gọi Vệ Hàm, không có khả năng làm cái trăm vạn người đoàn đội ra gạt người. Ngụy Đông Hải không có khả năng dùng giá trị mấy ngàn vạn nhà máy làm đạo cụ. Tóm lại một câu, đều là hắn quá coi thường người Hoa. Cuối cùng mới có thể thua như thế triệt để. Nhưng bây giờ nói những này đã không dùng được. Mang theo còng tay người là hắn, mà lại hắn cầm Ngụy Đông Hải những người kia không có biện pháp. Cái này đã đủ để nói rõ thủ đoạn của đối phương cao minh hơn hắn. Marco, Vệ Hàm tới, ngươi có thể đi gặp hắn. Tới, Marco có chút ngoài ý muốn, đưa ra muốn gặp Vệ Hàm. Hắn bất quá là nghĩ chứng thực một chút, đến cùng là ai hố hắn. Hắn không có cảm thấy Vệ Hàm sẽ đến, bởi vì dựa theo lúc bình thường đến xem, lừa đảo đắc thủ về sau, khẳng định là trốn xa tha hương, mai danh ẩn tích, nhưng Vệ Hàm lại tới. Nhỏ hẹp phòng khách, Marco nhìn thấy Vệ Hàm đi đến, trong mắt phóng xuất ra một tia bất thiện thần sắc. Ngươi cái này đại lừa gạt, quả thực quá phách lối. Nhưng nghĩ lại, coi như Vệ Hàm tới gặp hắn, hắn giống như cũng không thể đem hắn thế nào a. Chuyện này căn bản cùng Vệ Hàm liền kéo không lên mảy may quan hệ. Nghĩ đến nơi này, Marco để cho mình bình tĩnh xuống tới. Muốn biết chân tướng, liền không thể để cho cảm xúc tả hữu ý nghĩ của mình. Đồng thời tiến đến còn có Từ Mẫn cùng Lý Trí. Hai người nhìn thấy Marco lúc, trong lòng lửa giận kia thế nhưng là mảy may đều không mang che giấu. Nếu không phải nơi này là cục cảnh sát, Lý Trí thề muốn để hắn nếm thử đại hạ món ăn nổi tiếng. Nồi đất nắm đấm, các ngươi có 5 phút thời gian. Nhân viên cảnh sát nói xong cái này lời nói liền xoay người đi. Ra ngoài, thật là ngươi sao? Marco biết thời gian có hạn, không kịp chờ đợi ném ra vấn đề. Phải, cũng không phải, Vệ Hàm nói, bất quá ngươi có thể lý giải thành là các ngươi cái kia 100 vạn người đoàn đội là thật. Phải, Ngụy Đông Hải nhà máy cũng là thật. Phải, các ngươi thật sự là quá điên cuồng. Marco đem ngón tay cắm vào tóc, cảm giác không thể tin. Hắn hỏi, vì cái gì? Các ngươi đã có hùng hậu như vậy thực lực, tại sao phải cùng ta băn khoăn? Các ngươi lần này bỏ ra không ít tiền đi. Ta kia 400 vạn euro, đủ các ngươi chi tiêu sao? Mà lại có nhiều thời gian như vậy, các ngươi có thể kiếm được càng nhiều tiền. Bởi vì ngươi là cái lừa gạt, cái gọi là một thù trả một thù, đây là ngươi nên được. Vệ Hàm âm thanh lạnh lùng nói, bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi lừa hai người bọn họ, mà bọn hắn là đại sư bằng hữu, cho nên ngươi liền xui xẻo. Đại sư, Marco nghe sững sờ, xem ra như hắn sở liệu, chuyện này phía sau còn có cấp bậc cao hơn nhân vật. Đại sư là ai? Ngươi không cần biết đại sư là ai. Ngươi chỉ cần biết, tại cái này trên thế giới, không có hắn không giải quyết được vấn đề. Vệ Hàm đúng lúc đó giúp Vu Tuấn giả cái bức. Đối với cái này hắn là phi thường có tâm đắc trải nghiệm. Đương nhiên, cũng không có hắn không đối phó được lừa đảo. Nói như vậy, lúc này Từ Mẫn chen miệng nói, đại sư đã sớm biết hắn là tên lừa gạt. Không sai, Vệ Hàm quay đầu nói với hai người. Các ngươi mặc dù là đại sư cố nhân, nhưng các ngươi đối đại sư hiểu quá ít. Đây là lời nói thật. Cho đến bây giờ, Từ Mẫn còn không biết Vu Tuấn chính là Tây Chi Lâm lão bản. Chuyện lần này có thể tiến triển được thuận lợi như vậy, cũng là căn cứ vào điểm này. Nếu không Vu Tuấn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Bất quá ta hiện tại có thể nói cho các ngươi biết. Vệ Hàm nói, chúng ta cũng không có cái gì hơi thương đoàn đội,